Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4846, chương 4849. Đến. Vân Khê quanh thân bị từng tầng dòng nước cho ngăn cách. Vô số dòng nước tại chuyển động, nhìn qua thật là yêu mỹ. Đối mặt thiên tà ma tôn công sát, nàng cũng không tuyển trạch dùng công kích thủ đoạn đi chống cự. Giữa hai bên chênh lệch quá nhiều, Vân Khê thực lực kỳ thực cực mạnh, nếu không vừa rồi ngăn trở một đao kia, liền không chỉ là không thoải mái, mà là thụ thương thậm chí trọng thương. Nàng tại thiên thần cảnh tối cường danh sách bên trong cũng là xếp tại thượng đẳng. Có thể dù là như thế, đối mặt thiên tà ma tôn một đao kia, nàng đều không có bất kỳ nắm chắc nào. Cảm giác chính mình sau một khắc liền có khả năng tử vong. Có thể cái này là chính nàng tuyển trạch. Nàng không hội chạy, thân là tông chủ, nàng tình nguyện chết tại cái này cùng tông môn cùng tồn vong. Cho cái khác môn nhân tranh thủ thời gian, ầm ầm, làm đao mang lâm thể, truyền đến một trận nổ thật to, thủy lãng nổ tung, Vân Khê thân hình lập tức nhanh chóng hướng về sau phương ném bắn đi. Tiên huyết tại không trung vẩy xuống, cả cá nhật ầm vang nhập vào một chỗ trong vách núi. Nhưng là cái này nhất khác, thiên tà ma tôn khẽ chau mày. Hắn cảm thấy, Vân Khê thế mà còn chưa có chết. Quả nhiên, sau một khắc cái kia một chỗ ngọn núi đột nhiên nổ tung. Vân Khê thân hình từ bên trong bay ra, mặc dù sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân bên trên đầy là vết máu, ngũ tạng lục phủ đã nhận nghiêm trọng xung kích, thương thế đã cực trọng. Nhưng nàng xác thực còn chưa có chết. Hơn nữa, nàng nguyên ngăn tại thiên tà ma tôn phía trước. Ánh mắt băng lãnh, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Ha ha, không hiểu nhất ngươi nhóm cái này đoàn người ý nghĩ. Vì những cái kia thực lực yếu hơn sâu kiến, để cho mình đi ra chịu chết. Đáng giá không? Hơn nữa, ngươi hôm nay người nào cũng cứu không được. Chờ bản tôn giết ngươi. Lại đem ngươi Thủy Vân Tông tất cả mọi người đều đồ diệt. Thiên tà ma tôn hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, lần này trực tiếp vận dụng sát chiêu. Hắn kỳ thực minh bạch, nếu như hắn giết tới Thủy Vân Tông, Vân Khê vị tông chủ này một lòng muốn chạy, nói không chính xác thật đúng là có thể chạy thoát. Đương nhiên, muốn dùng tông môn những cường giả khác sinh mệnh đến tranh thủ đoạt thiên đao, đoạt thiên địa chi tà khí, hội tụ thành nhất đao, đem tà khí ngưng tụ đến cực hạn. Một đao kia, nhất định muốn làm đến nhất kích tất sát. Cái này nhất khắc, thiên địa biến sắc, vô biên tà khí mãnh liệt, màu đen nhánh đao mang phá không mà đến. Đao phong chưa đến, đã xong có vô số tà khí cọ rửa Vân Khê ý thức. Vân Khê quay đầu nhìn thoáng qua Thủy Vân Tông. Tông môn bên trong đã không có người. Tất cả mọi người hướng bốn phương tám hướng mà đi. Nhưng là cái này nhất khác. Rất nhiều người đều quay đầu nhìn về phía cái này. Nhất cái mặt đều mang phẫn nộ, bi thống thần sắc. Từng tiếng thê lương hò hét. Vĩnh biệt. Hy vọng người nhóm đều có thể sống sót. Vân Khê phất phất tay, mang trên mặt tiếu dung, cũng không lại ra tay đi ngăn cản. Nàng biết rõ căn bản không có khả năng chống đỡ được một đao kia. Cùng hắn làm cái này uổng công, còn không bằng lại nhìn một chút cái này quen thuộc địa phương, quen thuộc người. Đúng vào lúc này, Vân Khê đột nhiên nhìn thấy truyền tống trận chi chỗ một đạo bạch quang hiện lên. Không đợi hắn kịp phản ứng, ngay sau đó một vệt hào quang màu vàng sậm giống như lôi xà đồng dạng hiện lên. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Loại tốc độ này, thiên thần cảnh đỉnh phong Vân Khê căn bản cũng không có cách nào đi phản ứng. Đã bị trói lại. Sau đó nàng bị lôi rời đi ban đầu vị trí. Cái kia đạo khủng bố đao mang, cơ hồ là sát thân thể của nàng quá khứ, nhưng lại không thương đến nàng. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác chính mình cùng tử thần gặp thoáng qua. Ngay sau đó, thiên tà ma tôn một đao kia chạm tại Thủy Vân Tông trụ sở bên trên, trực tiếp đem chính cái ngọn núi một phân thành hai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN